Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám, mở tác giả, Mặt Tây Kha. Chương 10, luyện cung. Kỷ Nhiễn Bạch cúi đầu nhìn Du Tiệm Ly. Hắn đứng ở chỗ tối ngoài cửa, để khuôn mặt mình bị vùi trong bóng tối, nhưng ánh mắt lại rất rõ ràng. Kiểu nhìn không biểu cảm này đối với một người, thực có hơi khiến người ta sợ hãi. Du Tiệm Ly thậm chí bắt đầu suy nghĩ, mình có làm gì không đúng hay không, dù sao cũng vì hắn mà kéo theo Lục Hoài Cảnh, làm ồn Kỳ Nhiễn Bạch mà. Lúc này Kỳ Nhiễn Bạch chủ động phá vỡ sự im lặng, hỏi hắn. Có cần ta giúp ngươi ném hắn ra không? Ta vô tội. Du Tiệm Ly không thể để Kỳ Nhiễn Bạch làm chuyện này, cũng không thể từ chối, chỉ có thể giải thích lập trường của mình. Kỳ Nhiễn Bạch không tranh cãi. Ta biết, xin lỗi, là ta không xử lý tốt, làm ồn đến ngươi. Ta không trách ngươi. Lúc này Lục Hoài Cảnh lại bắt đầu ồn ào. Kỳ Nhiễn Bạch, ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Ngươi không nghĩ rằng ngươi làm vậy sẽ khiến hắn khó xử sao? Kỳ Nhiễn Bạch tiến lên một bước, thân mình dựa vào cửa, hai tay khoanh lại, vì dáng người cao lớn mà che khuất phần lớn ánh trăng ngoài cửa. Ta muốn chọc tức tên Minh Chi Ngôn kia. Ừ, nhưng chuyện này không liên quan đến hắn. Hắn là bạn của Minh Chi Ngôn, bị kẹt giữa các ngươi, hắn rất khó xử. Hơn nữa, ngươi có nghĩ nếu ngươi thật sự ở lại đây người khác sẽ nghĩ gì về hắn? Nói rồi, Kỳ Nhiễn Bạch hất cằm về phía Du Tiệm Ly ra hiệu. Ngươi xem, hắn sợ đến khóc rồi kìa. Thực ra chưa đến mức khóc, nhưng Du Tiệm Ly biết Kỳ Nhiễn Bạch đang giúp mình, nên chỉ im lặng đứng một bên không phản bác. Lục Hoài Cảnh dường như cũng nhận ra, biểu cảm dần trở nên rối rắm, có vẻ cũng muốn từ bỏ ý định gây rối ở chỗ Du Tiệm Ly. Lúc này Kỳ Nhiễn Bạch lại lên tiếng, nếu ngươi không đi, ta sẽ đá ngươi ra ngoài, ngươi đe dọa ai chứ, bản công tử là người ngươi có thể đe dọa sao? Kỳ Nhiễn Bạch không phải là người nói nhiều, hắn quay đầu nhìn Du Tiệm Ly, nói, ta vào được không? Ấy, Kỳ Nhiễn Bạch thản nhiên bước vào, tiến về phía Lục Hoài Cảnh. Lục Hoài Cảnh sợ hãi nhảy ra khỏi chăn, vòng qua Kỳ Nhiễn Bạch rồi xuống giường, trong lúc hành động không quên ôm lấy chăn của mình. Kỳ Nhiễn Bạch, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn gây chuyện, ngươi sẽ không thể ở lại Quốc Tử Giám đâu. Ta vốn cũng không thích ở lại. Kỳ Nhiễn Bạch đáp, ngươi không sợ Hoàng hậu nương nương gửi ngươi đến Sủng Văn Quán sao? Kỳ Nhiễn Bạch rõ ràng cũng không thích nơi đó, mím chặt môi, không nói gì thêm. Nói dư thì, thái tử hiện nay vẫn là cháu của Kỳ Nhiễn Bạch, hắn thật sự đến Sủng Văn Quán cũng hợp lý. Nhưng Kỳ Nhiễn Bạch không muốn dính líu đến vòng luẩn quẩn đó, nó có quá nhiều rắc rối, khiến người ta không thoải mái. Hắn chỉ thích hợp với việc chinh chiến xa trường, dẫn quân đánh trận. Không qua lại nhiều với thái tử, tương lai chỉ nghe lệnh, đó là mối quan hệ thoải mái nhất. Lục Hoài Cảnh thu dọn chăn của mình, nói với Du Tiệm Ly. Ta phải về nghĩ cách xử lý Minh Chi Ngôn, đi trước đây. Nói xong, hắn bèn ra khỏi phòng. Đúng lúc người hầu nhà hắn cũng đến, hắn ném cái chăn cho người hầu rồi tự về phòng mình. Khi thấy Lục Hoài Cảnh rời đi, Kỳ Nhiễn Bạch mới nói. Lục Hoài Cảnh đến đây như vậy, nói là sẽ tổn hại đến danh tiếng của hắn, nhưng thật ra tổn hại đến danh tiếng của ngươi nhiều hơn. Hắn còn có gia thế hậu thuẫn, còn ngươi muốn gượng dậy sẽ khó khăn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã đến mức này rồi, ngươi nên thẳng thắn từ chối hắn. Với đầu óc của hắn, nếu bị chọc giận thì cũng chỉ tức giận một hồi, chẳng gây ra điều gì khác. Chọc giận hắn, coi như chọc giận một người dễ chọc, phản ứng của hắn cũng chẳng đáng kể gì. Bên cạnh Kỳ Nhiễn Bạch có Đàm Hồi, Đàm Hồi là người rất nhạy bén, chuyện của chủ nhân trước đây cũng không có gì lạ. Nên Kỳ Nhiễn Bạch cũng biết tình cảnh hiện tại của hắn như thế nào. Nhưng nhìn thái độ của Kỳ Nhiễn Bạch, rõ ràng là đứng về phía hắn, tin rằng hắn sẽ không làm điều gì không hợp lý. Du Tiệm Ly khẽ nói, cảm ơn anh đã giúp ta giải vây, ta thì không có gì, dù sao cũng không ngủ được. Kỳ Nhiễn Bạch nói xong bèn ra khỏi phòng của hắn, đến cửa thì bước chân hơi dừng lại, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì mà rời đi. Du Tiệm Ly nhìn hắn rời đi, đột nhiên cảm thấy Kỳ Nhiễn Bạch dường như là một người hoang dã, rất lý lẽ. Du Tiệm Ly trở về sắp xếp lại giường của mình, chẳng bao lâu sau, nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ nhẹ nhàng, hiển nhiên là Minh Chi Ngôn. Hắn nhanh chóng mở cửa phòng, Minh Chi Ngôn đứng ở cửa nhìn vào bên trong, xác định Lục Hoài Cảnh đã đi rồi mới nói. Chúng ta ra ngoài đi dạo chút. Được, phòng không cách âm tốt, mà Minh Chi Ngôn rõ ràng muốn nói gì đó mà người ngoài không nên nghe. Hai người đành ra ngoài. Họ đi bộ trong rừng trong Cúc Tử Giám, cách phòng khá xa, xác định không có người khác làm phiền. Minh Chi Ngôn mới cảm thấy áy náy nói. Xin lỗi, vì ta mà ngươi bị nhắm vào lâu như vậy. Dù Tiệm Ly cười nhẹ, vẻ mặt bình thản. Không sao, tình cảnh hiện tại của ta cũng có phần ảnh hưởng từ chuyện năm xưa. Mà chuyện năm xưa không thể trách ngươi được. Năm xưa ngươi và ta đều được gọi là song kiệt, nhưng giờ... Minh Chi Ngôn cảm thán, ngẩng đầu nhìn trăng, cuối cùng chỉ cười khổ. Ánh trăng phủ lên tóc và vai hai người một lớp màu bạc, đêm yên tĩnh như con rắn đông ngủ, gió nhẹ thổi qua mang lại cảm giác mát mẻ. Minh Huynh xuất sắc như vậy, tất nhiên phải trải qua những điều này, ai bảo. Huynh là người mà thái tử quý mến chứ, Minh Chi Ngôn tất nhiên là hiểu ý của Du Tiệm Ly, nên nói. Vì thái tử quý mến ta mới phải trải qua những sự chú ý này. Chỉ khi người khác đều nghi ngờ ta, không ai dám dùng ta, thậm chí xa lánh ta, mới làm cho thái tử như một ân nhân, là bá nha, là sự ấm áp. Những người đó đối với ta cũng có sự cho phép ngầm của thái tử, nếu không thì sao hắn lại không có hành động gì. Chỉ khi ta mất lòng tất cả, không còn đường lui, chỉ có hắn có thể che chở ta thì ta mới trở thành người trung thành nhất của hắn. Nhưng càng như vậy, ta càng cảm thấy không thoải mái. Như thể tương lai của ta đều nằm trong sự tính toán của hắn. Minh Chi Ngôn là người được thái tử quý mến, không ai dám đối tốt với hắn. Minh Chi Ngôn không thể hiện thái độ, người khác được chỉ dẫn, bèn dùng sự trách móc Minh Chi Ngôn để lấy lòng thái tử. Người không hiểu rõ sự thật, chỉ biết theo số đông mà gây khó dễ cho Minh Chi Ngôn, như là chút giận, và vì mọi người đều đối xử như vậy với Minh Chi Ngôn nên họ không bị phạt. Như thể cùng nhau bắt nạt một người. Người có tội chính là người bị bắt nạt, còn họ lại là hành động bình thường. Điều này chỉ làm cho tình cảnh của Minh Chi Ngôn ngày càng khó khăn. Nhưng Minh Chi Ngôn là một người cứng cỏi, gặp tình cảnh hiện tại, thái độ vẫn không nghiêng về phía thái tử. Ai bảo hắn là nam chính, rồi sẽ có lối thoát thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Tiệm Ly an ủi, hiện tại nhân vật công chính chưa bộc lộ tài năng nên Minh Chi Ngôn vẫn còn đang gặp khó khăn. Đợi đến khi hai người hợp tác, sau này sẽ không có đối thủ. Minh Chi Ngôn nhìn Du Tiệm Ly, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc, giọng nói mang theo sự quyết tâm. Người hại ngươi cũng là người ganh tị với ngươi, ta sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh sự trong sạch của ngươi. Ta luôn tin tưởng ngươi, tất nhiên, ta cũng sẽ cố gắng. Du Tiệm Ly cười với hắn, nhưng không cần gấp, sau một trận bệnh nặng, ta bỗng nhiên hiểu ra, hà tất phải để ý những lời họ nói. Ta sống tốt họ sẽ thấy không vui, họ không vui thì ta cũng không vui ít. Ừ, năm đó nhà Du Tiệm Ly xảy ra biến cố, lần đầu tiên rời Cúc Tử Giám, cha Du Tiệm Ly đã bị giáng chức về quê, chỉ còn Du Tiệm Ly ở lại kinh thành. Sau một hồi đấu tranh, hắn và Minh Chi Ngôn cùng trở lại Thái Học. Sau đó hắn bị người hãm hại, phải rời Cúc Tử Giám lần nữa, theo về quê, nghe nói trên đường bị bệnh nặng, suýt chết trên đường. Minh Chi Ngôn nhận được tin 3 tháng sau, lúc đó Du Tiệm Ly vừa mới hồi phục, xác định tình hình mới gửi thư cho hắn. Trong lòng Minh Chi Ngôn lo lắng, tình cảnh của mình cũng khó khăn, không thể đến thăm ngay lập tức. Hai người gặp lại nhau sau 1 năm, hắn nhận ra Du Tiệm Ly dường như đã thay đổi, trong lòng có hơi nghi ngờ. Lúc đó Du Tiệm Ly cười khẽ, suýt chết 1 lần, nghĩ thông suốt cũng là bình thường, chẳng lẽ ta phải luôn chán nản. Rồi chết ở nơi xa cách giấc mơ của mình sao? Trải qua khổ nạn, môi trường sống thay đổi, thái độ của những người xung quanh thay đổi, từ một công tử như ngọc nổi danh xa gần trở thành kẻ bị mọi người khinh ghét, từ biển mây rơi xuống bùn lầy. Trải qua những điều này, tính tình Du Tiệm Ly thay đổi cũng là chuyện bình thường, đây cũng coi như là một sự trưởng thành bị ép buộc, vì vậy Minh Chi Ngôn dần dần chấp nhận sự thay đổi của Du Tiệm Ly. Phần nhiều là đau lòng. Minh Chi Ngôn nhắc lại chuyện hôm nay, Lục Hoài Cảnh có hơi phiền, ta cũng đang nghĩ cách để hắn không quấy rầy ngươi nữa. Hắn không có ý đồ gì khác với ta cả, Du Tiệm Ly thẳng thắn nói. Minh Chi Ngôn nghe vậy thì không khỏi ngẩn ra, hắn rất đơn thuần, có thể chỉ nghĩ rằng ta có thể làm bạn với hắn. Nếu thực sự có ý đồ đó, thì tại sao hắn lại ôm chăn đến đây, lúc nhận ra như thế không đúng thì lập tức rời đi. Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái phải lập tức nói với ta sẽ tìm cách. Minh Chi Ngôn nói, chắc chắn sẽ nói, yên tâm đi, được rồi, ta tiễn ngươi về, được. Ánh trăng kéo dải bóng hai người thành hình mờ mờ, hai người sóng vai đi, khoảng cách không gần không xa. Minh Chi Ngôn nghiêng đầu nhìn vào mặt nghiêng của Du Tiệm Ly, rồi rất đúng mực thu ánh nhìn lại. Có lẽ đây sẽ là tình huynh đệ mà họ luôn giữ. Buổi trưa, Du Tiệm Ly một mình đến trường bắn. Hắn bước vào nhìn quanh, may mà hôm nay Kỳ Nhiễn Bạch không có ở đây, cũng không có ai khác, nếu không hắn không thể thoải mái luyện tập. Các khóa học của Quốc Tử Giám chủ yếu là lễ nhạc, xạ thuật, cưỡi ngựa, thư pháp, tính toán. Trong đó cơ bản nhất là viết chữ và tính toán, phải học từ khi còn nhỏ, sau này chủ yếu là học về luật pháp, nghệ thuật, bắn cung, cưỡi xe. Để bù đắp cho sự thiếu sót về bắn cung và cưỡi xe, Du Tiệm Ly còn chọn các môn tự chọn như quốc ngữ, nhị nhã, thiết văn, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể bù đắp được khoảng cách về thành tích của khóa học này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa nay lén đến cũng là muốn nâng cao một chút, dù không bắn trúng hồng tâm, nhưng chỉ cần không bắn trượt cũng là tiến bộ. Hắn nâng cung lên, hơi nheo mắt lại, nhưng ánh mặt trời buổi trưa vẫn khiến hắn choáng váng. Không ngạc nhiên khi môn học này luôn được sắp xếp vào tiết đầu tiên buổi sáng hoặc tiết cuối cùng buổi chiều. Lớp học có thể sắp xếp thời gian nhưng chiến trường thì không nên. Kỳ Nhiễn Bạch chắc chắn có thể vượt qua mọi vấn đề, bắn trúng hồng tâm một cách vững vàng. Khi kéo cung, hắn không thể không nghĩ đến thân hình mạnh mẽ của Kỳ Nhiễn Bạch, một người đầy sức mạnh, việc kéo cung đối với hắn thật sự dễ dàng. Dồn sức, kéo cung, bắn tên, hắn đặt cung xuống, hồi tưởng lại đường bay của mũi tên vừa rồi, nghĩ xem làm thế nào để điều chỉnh góc độ để bắn trúng hồng tâm. Có phải sử dụng đường parabol một cách hợp lý là được không? Lặp lại như vậy hơn 10 lần, hắn giơ tay nhìn đầu ngón tay và lòng bàn tay mình đã đỏ lên, thậm chí còn có vết xước. Hai, thật vô dụng, hắn thở dài, bước vào sân để nhặt những mũi tên rơi vãi. Lặp lại việc cúi xuống và đứng lên khiến hắn thấy trước mắt như có bóng đen. Hắn biết cơ thể mình không thể chịu đựng được nữa, nên giơ tay định vịn vào bia bắn. Nhưng do chóng mặt mà ước lượng sai khoảng cách nên tay không chạm được vào thứ gì, cơ thể đã mất thăng bằng. Cơ thể hắn chao đảo mạnh, gần như nghe thấy có người gọi tên mình. Du Tiệm Ly, hắn vô thức nhìn về phía người đó, chỉ thấy một bóng hình mờ nhạt, rồi ngã xuống. Kỳ Nhiễn Bạch đến trường bắn, nghe thấy tiếng cung tên. Vút, xé gió, hắn không lập tức vào mà đứng không xa không gần, thấy Du Tiệm Ly đang tự luyện bắn cung. Đàm Hồi cần kiễng chân mới thấy được bên trong, nhìn đến mức phải nhăn mặt. Hiển nhiên, kỹ thuật của Du Tiệm Ly kém đến mức Đàm Hồi cũng không chịu nổi. Nếu là binh lính dưới quyền Kỳ Nhiễn Bạch bắn cung như vậy, hắn chắc chắn sẽ mắng mỏ một hồi. Nhưng lúc này nhìn thấy Du Tiệm Ly cố gắng như thế, hắn lại có hơi không đành lòng. Hắn chỉ sợ Du Tiệm Ly kéo cung rồi mệt chết. Người này không hợp với vũ khí, mà thích hợp hơn cầm bút hơn. Nhìn một lúc, hắn thấy Du Tiệm Ly loạng choạng đi nhặt tên. Hắn do dự không biết có nên qua chỉ dẫn không, sợ mình lại làm phiền Du Tiệm Ly, nhưng thấy Du Tiệm Ly bước đi lảo đảo, dường như định vịn vào bia bắn nhưng lại vịn sai hướng. Hắn nhận ra điều bất thường, vội bước vào, gọi. Du Tiệm Ly, Du Tiệm Ly nghe thấy tiếng hắn, nhìn về phía hắn, nhưng vừa quay người thì cơ thể ngã ngửa ra sau, rồi ngất xỉu. Cơ thể Du Tiệm Ly xoay vòng, tay áo tung bay như những cánh hoa nở rộ, nhẹ nhàng như bướm, ngã xuống lại mang theo một vẻ đẹp bi thương. Kỳ Nhiễn Bạch giật mình, hỏng rồi, Du Tiệm Ly thực sự đã kiệt sức vì kéo cung. Hắn dùng khinh công lao tới, đưa tay đỡ Du Tiệm Ly dậy, không để hắn ngã xuống đất mà kéo hắn vào trong lòng mình. Cách chương.